Hy vọng vợ chồng các tiên sinh suy nghĩ cẩn thận, tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng chờ điện thoại của các vị. Dennis lấy lùi làm tiến, nhẹ nhàng nghiêng người chuẩn bị ly khai. Vợ chồng các phủ lập tức lo lắng, nếu như là 2 triệu đô la, cho dù có thêm tiền tiết kiệm của bọn họ, lại bán luôn cả căn nhà đang ở cũng không đủ. Bất quá hiện tại con gái của họ không chờ được, cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Cát phủ nghiến răng định thỏa hiệp. Cát đại ca, xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng không nói với tôi. Đây là thẻ tín dụng của tôi, bên trong có 10 triệu đô la, cứ việc dùng thoải mái. Lý Dương tiến vào bên trong tiểu lâu, sắc mặt rõ ràng có chút phẫn nộ, lấy thẻ tín dụng từ trong người ra đặt trước mặt Cát phủ. Thốn mang tập 2. Tử nạn.